Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, cứu vớt Phượng Sổ Bàng Thống. Hả? Nghe được Giả Hủ, Lã Bố đột nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi hỏi: "Quân sư, không biết là ai cho Lưu Diêu bày mưu tính kế?" Giả Hủ nói ra: "Kỳ thật lại trước đó thời điểm ta liền nhận qua tình báo này, chỉ bất quá người này lúc trước cũng không nổi danh, cho nên cũng không có gây nên thuộc đặt cược ý. Vì Lưu Diêu bày mưu tính kế người, nên gọi Bàng Thống. Bàng Thống, ngoan ngoãn long long, trách không được người này có thể nhìn thấu mưu kế của bọn hắn. Thì ra Lưu Diêu bên người có Bàng Thống, lại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, đã từng có câu danh ngôn. Gọi là, ngoạn long, phượng sổ, đến một có thể an thiên hạ. Ngoạn long chỉ chính là Gia Cát Lượng, phượng sổ chỉ chính là Bàng Thống. Mà trên thực tế, Lưu bị lần lượt đạt được Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống. Song kiếm hợp bích, cũng không thể để Lưu bị nhất thống thiên hạ. Lã Bố cảm giác, lời này khẳng định là Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống lão sư Thủy Kính tiên sinh. Vì đệ tử của mình nói khoác ra, nhưng là Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống, đích thật là Tam Quốc thời kỳ hạng nhất nhân tài. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bất quá ở thời đại này, bởi vì Lã Bố xuất hiện, lịch sử đã phát sinh cực lớn sai lầm. Gia Cát Lượng cũng không có bái Thủy Kính tiên sinh vi sư, mà là tại Thượng Hải trong đại học tiếp nhận hiện đại tri thức hệ thống học tập. Về phần Bàng Thống sư thừa người nào, có phải là vẫn đi theo Thủy Kính tiên sinh học tập? Lã Bố không được biết, nhưng là ở thời đại này, ngoạn long, phượng sổ đến một có thể an thiên hạ câu nói này, chỉ sợ là sẽ không xuất hiện, bởi vì hiện tại Thủy Kính tiên sinh hẳn là căn bản cũng không nhận biết Gia Cát Lượng. Chỉ bất quá khiến Lã Bố không có nghĩ tới là Bàng Thống vậy mà đến cậy nhờ Lưu Diêu. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, cái này Bàng Thống đến cùng là cái gì ánh mắt a? Làm sao lại đến cậy nhờ Lưu Diêu đây? Bên cạnh Giả Hủ, nhìn thấy Lã Bố trên mặt phong phú biểu lộ, không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm: "Chúa công, chẳng lẽ người nghe nói qua Bàng Thống chi danh?" "Ngạch, đương nhiên là nghe nói qua. Phượng Sổ Bàng Thống đại danh như sấm bên tai, chỉ bất quá chuyện này căn bản là không có biện pháp hướng về phía Giả Hủ giải thích. Bởi vậy Lã Bố chỉ có thể hàm hồ đối Giả Hủ nói ra: "Bàng Thống người này phi thường không tầm thường, nó tài năng cùng quân sư không phân sàn sàn nhau, chúng ta nhất định phải ứng phó cẩn thận." Bản quận trưởng chính là hiếu kỳ, bực này nhân vật làm sao lại đến cậy nhờ Lưu Diêu loại người này đâu? Giả Hủ không khỏi giải thích nói: "Chúa công, kỳ thật Bàng Thống là bị buộc bất đắc dĩ mới đi theo Lưu Diêu. Bởi vì Bàng Thống mẹ già bị Lưu Diêu cho giam. Hóa ra là dạng này." Nếu nói như vậy, Lã Bố an tâm. Nếu như Bàng Thống thật khăng khăng một mực đất là Lưu Diêu bày mưu tính kế, Lã Bố thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống Cửu Giang quận. Dù sao Lã Bố lúc này nội bộ chưa ổn, Lã Bố cũng không cảm giác nghiêng toàn lực đến tiến đánh Cửu Giang quận. Mà Lưu Diêu nếu quả như thật hướng về phía Lưu Bị, Tào Tháo cùng Lưu Biểu cầu cứu, một khi cái này ba nhà xuất binh, Lã Bố xác định vững chắc bắt không được Cửu Giang quận. Thậm chí liền vẫn chưa hoàn toàn tới tay Lư Giang quận đều đến phun ra. Mà cái này là Lã Bố tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi đối Giả Hủ nói ra: "Quân sư, hiện tại đình chỉ đối hợp vì hành động quân sự. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem Bàng Thống mẹ già còn có Bàng Thống theo Lưu Diêu trong tay giải cứu ra. Đây chính là Bàng Thống a, đây chính là cùng Giả Hủ cùng một cấp bậc đỉnh cấp quân sư. Người tài giỏi như thế, Lưu Diêu cái này xuẩn tài thế mà không phải lấy lễ để tiếp đón, mà là dùng Bàng Thống mẹ già đối với hắn tiến hành bức hiếp. quả thực chính là đầu tú đậu. Đã ngươi không chân quý, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nhìn thấy lão bố thái độ kiên quyết như thế, đối bàng thống coi trọng như vậy, tha lấy giả hủ sâu như vậy lòng ra, trong lòng cũng không khỏi có loại chua chua cảm giác. Bên cạnh lão bố, nhìn thấy giả hủ biểu lộ, không khỏi có chút buồn cười. Sau đó đối giả hủ nói ra, quân sư, bàng thống là cái khó được nhân tài. Loại này nhân tài, rơi xuống Lưu Diêu trong tay, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Người tài giỏi như thế, nhất định phải cho chúng ta sử dụng. Nếu như không có thể cho chúng ta sử dụng, như vậy chúng ta thà rằng bắt hắn cho, nói. Lão bố làm một cái xóa hầu động tác, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như không có thể làm việc cho ta, như vậy thà rằng giết chết, cũng tuyệt đối không thể để hắn vì Lưu Diêu sử dụng. Nghe được lão bố nói như vậy, giả hủ tâm tình mới tốt chuyển. Giả hủ không khỏi nghiêm túc phân tích nói. Bàng thống lão mẫu, bị Lưu Diêu cầm tù tại Hợp Phì trong thành. Muốn giải cứu ra, cũng không phải là chuyện dễ. Nhất định phải chuẩn bị chu toàn mới được. Lão bố gật đầu nói ra. Hợp Phì là Lưu Diêu đại bản doanh. Phòng thủ tất nhiên không gì phá nổi. Muốn phá thành tiến đi cứu người, độ khó thế phải cực lớn. Đúng, Hợp Phì trong thành thủy đạo tung hoành. Có thể hay không lại thủy đạo lên nghĩ biện pháp. Giả hủ lấy ra Hợp Phì thành phòng đồ. Đối lão bố nói ra. Chúa công mời xem, đây là Hợp Phì thành phòng đồ. Hợp Phì trong thành có điều sông Phì. Thông qua sông Phì, cuối cùng có thể tiến vào Sào Hồ. Sào Hồ đông tây dài 108 dặm, nam bắc bề rộng chừng 30 dặm. Chỉ cần đi vào đến Sào Hồ về sau, Lưu Diêu thủy quân liền rất khó chặn đường. Có, Sào Hồ có một phần nhỏ ngay tại Lư Giang quận bên trong. Nước của chúng ta quân có thể trực tiếp từ Sào Hồ tiến vào trong sông Phì. Từ sông Phì lẻn vào đến Hợp Phì trong thành. Sau đó có thể tùy thời đem bàng thống còn có bàng thống mẹ già nghĩ cách cứu ra. Thông qua sông Phì đến Sào Hồ. Sau đó theo Sào Hồ rút lui. Tốt, nghe giả hủ kế hoạch. Lão bố không khỏi vỗ tay tán dương. Có minh xác phương hướng. Phía dưới chính là chế định kỹ càng kế hoạch. Loại chuyện này liền không phải lão bố am hiểu. Cho phép giả hủ cùng Cam Ninh, Chu Du ba người tại cùng nhau thương nghị, nhân tài đến thời gian sử dụng Phương Hận ít a. Hiện tại từ khi Quách Gia cùng Hí Chí Tài bị bệnh về sau, lão bố bắt đầu cảm giác bên cạnh mình nhân tài không đủ dùng. Nếu như có thể đạt được bàng thống, lão bố tình nguyện từ bỏ Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận hai quận chi địa. Hợp Phì trong thành, Lưu Diêu đạt được thuộc hạ báo cáo. Không khỏi vừa mừng vừa sợ vừa lo. Hoảng sợ chính là thật bị bàng thống cho đoán trúng. Lão bố thật tại trong vòng nửa tháng đánh lén Hợp Phì thành. Nếu như trước đó không có bàng thống phân tích, bây giờ nói không được Hợp Phì thành đã đổi chủ cũng chưa biết chừng. Vui chính là dùng bàng thống mưu kế, xuất kỳ bất ý cho lão bố đại quân một cái phản tập kích. Thành công đem lão bố đại quân cho đuổi ra ngoài. Lo chính là, bọn hắn trước đó bố trí đủ loại mai phục. Nhưng là hai bên giao chiến kết quả, lại là lực lượng ngang nhau. Lưu Diêu một phương đội ngũ tử thương số lượng, thế mà cùng lão bố đại quân không kém nhiều. Cái này đủ để chứng minh, lão bố đại quân sức chiến đấu, muốn so Lưu Diêu bộ hạ mạnh hơn quá nhiều. Hai quân như là công bằng một trận chiến, lão bố nhân dân bộ đội con em tuyệt đối phải treo lên đánh đội ngũ của hắn. Hiện tại Lưu Diêu mới chính thức ý thức được bàng thống tài năng. Hiện tại chỉ có bàng thống mới có thể để cho hắn đi ra trước mắt khốn cảnh. Làm Lưu Diêu ý thức được cái này một lúc thời điểm. Không khỏi tại bàng thống cùng hắn mẹ già ở ngoài viện, lại tăng lên một đội hộ vệ. Trên danh nghĩa là bảo hộ an toàn của bọn hắn, trên thực tế chính là đang giám thị bọn hắn. Thấy cảnh này, Bàng Thống không khỏi âm thầm kêu khổ. Vốn Bàng Thống đã chế định tốt ve sầu thoát xác kế sách. Nhưng là bên ngoài bây giờ người giám thị bỗng nhiên nhiều gấp đôi. Bàng Thống kế hoạch ban đầu liền không thông. Nhất định phải mặt khác đã định kế hoạch mới thành. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.